Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chiến lực khảo thí. Khanh khách, thật sự là có ý tứ tiểu võ giả. Liễu trưởng lão cười đến run rẩy cả người. Nàng đã sớm phát hiện vương thần, còn tưởng rằng tiểu tử này là tới tham gia náo nhiệt. Lý trưởng lão con mắt nhìn tới, nói, tiểu tử. Ngươi có phải hay không coi là tuổi tác không cao hơn 30 liền có thể tiến vào võ minh? Ngươi không có tiến vào vương giả cảnh giới, đằng sau còn có cái khác khảo thí, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi sao? Lý trưởng lão cảm thấy vương thần tuổi còn nhỏ, lại không giống như là cố ý tới quấy rối, lúc này mới nhẫn nại tính tình nói với hắn ra mấy câu nói như vậy. Đệ tử minh bạch, chỉ cần có vương giả chiến lực liền có thể tiến vào võ minh. Vương thần bình tĩnh nói. Ồ, Lý trưởng lão cười. Nói như vậy, ngươi tự nhận có vương giả chiến lực. Đương nhiên, vương thần gật đầu. Ha ha ha, tiểu tử ngốc này đang nói cái gì? Hắn có vương giả chiến lực. Ngu xuẩn, đây không phải muốn chết sao? Đây là nhà ai đứa nhỏ ngốc? Đám người im lặng nhìn bầu trời, đều bị người thiếu niên trước mắt này ngây thơ đánh bại. Khanh khách, Liễu trưởng lão cười càng thêm sán lạn. Một cái linh thủy ba tầng võ giả chạy tới nói mình có vương giả chiến lực, nàng chỉ có thể làm thành một chuyện cười, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cấp bậc võ giả. Có thể chọn chiến vương giả, chính là những cái kia thần nữ thần tử cũng làm không được. Cái này vương thần không có sao chứ? Long hồn bọn người thần sắc lo lắng, chỉ sợ Lý trưởng lão sẽ làm trận giết chết vương thần, không cho hắn khảo nghiệm cơ hội. Người xác định, tiểu hài tử cần phải đối với mình phụ trách. Lý trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hắn hiện tại cảm thấy, tiểu tử này chính là tới quấy rối. Xác định, vương thần lần nữa gật đầu. Tốt, lão phu nhìn ngươi là tiểu hài tử, không chấp nhặt với ngươi. Đã ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lý trưởng lão thần sắc không kiên nhẫn, dạng này mở miệng, đa tạ Lý trưởng lão. Vương thần ôm quyền, trước chớ vội tạ. Lý trưởng lão chỉ dưới mặt đất cái kia chết đi thanh niên mặc áo lam, nói ra, nhìn thấy hắn sao? Nếu như ngươi không có vương giả chiến lực, hạ chàng sẽ giống như hắn. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, lão phu có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Hiện tại ngươi còn nguyện ý khảo thí sao? Lý trưởng lão lại hỏi một câu. Đệ tử nguyện ý. Vương thần cười. Hồ Long hồn bọn người thở ra một cái thật dài. Đã vương thần có cơ hội tiếp nhận khảo thí, hắn tiến vào võ minh chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý trưởng lão không tại nhiều nói, mà là tiện tay móc ra trận pháp vứt trên mặt đất. Vương thần cũng không có chút gì do dự, lúc này cất bước đi đến trận pháp. Xoát xoát xoát, từng đạo bạch quang lấp lóe. Trận pháp khảo thí ra số tuổi là 18 tuổi. Qua bên kia chờ xem. Lý trưởng lão bĩu môi. 18 tuổi linh thủy ba tầng cảnh giới, loại tư chất này tại võ minh, liên hạ hạ đẳng đệ tử cũng chưa có xếp hạng. Đừng bảo là tiến vào nội môn, hắn liền tiến vào ngoại môn tư cách đều không có. Vương thần đi tới, đứng ở đám kia nửa bước vương giả tối hậu phương. Tiểu tử, người gọi vương thần, người rất có gan, chờ một chút ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vương thần phía trước, có một cái thiếu niên mặc áo vàng. Hắn quay đầu, đối vương thần xâm nhiên cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Nói ra một câu nói như vậy, là ngươi, thần thể. Vương thần yên lặng. Hắn nhận ra nhưng thiếu niên mặc áo vàng này, cái sau chính là tại phòng đấu giá đập tới Lãnh Phong kiếm cái kia Hiên Viên Thiên Phàm. Quát, Hiên Viên Thiên Phàm khẽ quát một tiếng, xoay người, không có đang chú ý vương thần. Hắn thấy, cái sau chính là một người chết, hắn thân là thần thể, tại linh thủy ba tầng cảnh giới, cũng không có chọn chiến vương giả thực lực, huống chi cái này phổ phổ thông thông tiểu tử. Lý trưởng lão thu hồi trận pháp, đi vào một đám nửa bước vương giả trước mặt, lại khôi phục nụ cười ấm áp. Tiếp xuống chính là các ngươi. Các ngươi khảo thí cũng vô cùng đơn giản, chính là thực chiến. Chỉ cần các ngươi có thể tại vương giả một tầng võ giả trong tay kiên trì 3 chiêu, coi như các ngươi quá quan, cho phép gia nhập võ minh. Nếu như tại khiêu chiến quá trình bên trong bất hạnh tử vong, cũng chẳng trách người bên ngoài. Lý trưởng lão rất đơn giản, cũng không phải là muốn đám người thật chiến thắng vương giả. Có thể vương giả trong tay kiên trì 3 chiêu bất bại là được rồi. Minh bạch quy tắc sao? Đệ tử minh bạch, tốt. Lý trưởng lão gật đầu, sau đó đối sau lưng một nam một nữ phất phất tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Là hai người ôm quyền nhanh chân đi đến. Bọn hắn đều là võ minh đệ tử, mới vừa cùng hai vị trưởng lão cùng đi đến. Vương thần nhìn một chút hai người, bọn hắn đều tại 17-18 tuổi tả hữu niên kỷ. Nam tướng mạo không tệ, sắc mặt có chút hung ác nham hiểm. Rõ ràng nhất đặc điểm chính là mọc ra một cái to lớn mũi ưng. Thiếu nữ một bộ màu hồng váy dài, dáng người cao thẳng, không thể nói xinh đẹp. Tướng mạo bình thường, sắc mặt tương đối bình thản. Xem hai người khí tức, đều là võ giả bình thường, cũng không phải là thể chất đặc thù người. Dù sao bọn hắn là khảo thí đám người chiến lực, nếu như là hai tôn thần thể tới, ở đây nửa bước vương giả, một cái cũng đừng nghĩ quá quan. Hai vị này chính là khảo thí các ngươi chiến lực người. Lý trưởng lão chỉ mũi ưng thiếu niên cùng phấn váy thiếu nữ, tiếp theo nói ra, hiện tại bắt đầu đi. Ai tới trước? Đệ tử tới trước. Một cái áo xám thiếu niên đi tới, đối lý trưởng lão ôm quyền. Bắt đầu đi. Lý trưởng lão gật đầu. Mũi ưng thiếu niên cùng phấn váy nữ tử liếc nhau. Mũi ưng thiếu niên tiến lên một bước, cười nói, ta đến bồi vị sư đệ này chơi đùa, mời sư huynh chỉ giáo. Áo xám thiếu niên ôm quyền, bớt nói nhiều lời, phóng ngựa đến đây đi. Chiến! Thanh niên áo xám hét lớn một tiếng. Phía sau xuất hiện một cái qua trượng dài kim cương ma viên. Hắn mặc dù chỉ là nửa bước vương giả, đồng dạng lĩnh ngộ pháp tướng. Hắn pháp tướng là hung thú kim cương ma viên, có được vô tận lực lượng. Màu đen kim cương ma viên nhìn vô cùng hùng tráng, bắp thịt cả người hở ra, phát ra cường hãn khí tức. Giống, nó giơ thẳng lên trời một tiếng dài giống, quơ to lớn nắm đấm giết hướng mũi ưng thiếu niên. Mở, mũi ưng thanh niên bước nhanh đến phía trước, thuận thế oanh ra một quyền, cùng pháp tướng đối bính. Hắn cũng không có trước tiên vận dụng pháp tướng. Đăng đăng đăng, mũi ưng thanh niên cùng kim cương ma viên đều thối lui 3 bước. Lẫn nhau thế lực ngang nhau, song phương tiếp xúc, liền có thể nhìn ra, áo xám thiếu niên chiến lực rất bất phàm. Chiêu thứ nhất, lý trưởng lão nói, áo xám thiếu niên ánh mắt nhất động, kim cương ma viên phản ứng cực nhanh, lập tức lại oanh ra một quyền. Mũi ưng thiếu niên sắc mặt biến hóa, tựa hồ không nghĩ tới một nửa bước vương giả khó chơi như vậy. Đưa tay đón đỡ công kích của đối phương. Đăng đăng đăng, mũi ưng thanh niên lần nữa liền lùi lại 3 bước. Chiêu thứ hai, kim cương ma viên lần nữa giết tới. Áo xám thiếu niên nở nụ cười. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể kiên trì ở, liền có thể tiến vào võ minh. Xoẹt. Không đợi kim cương ma viên giết tới, mũi ưng thiếu niên cũng tế ra mình pháp tướng, một thanh trượng dài khai sơn đao, giáng lâm kim cương ma viên đầu, cũng đối nó chém bổ xuống đầu. Xoẹt, kim cương ma viên thân thể một phân thành hai, đồng dạng là nửa bước pháp tướng, nửa bước vương giả pháp tướng, tại vương giả pháp tướng trước mặt không chịu nổi một kích. Mặc dù ý cảnh bằng nhau, nhưng là song phương linh khí chênh lệch quá xa. Phốc, áo xám thiếu niên ho ra đầy máu, nhưng là thần sắc lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn giữ vững được 3 chiêu. Không tệ, vương thần âm thầm gật đầu. Nếu như song phương là đồng cấp đối chiến, mũi ưng thiếu niên tuyệt đối không phải áo xám thiếu niên đối thủ. 3 chiêu đã qua, thông qua, qua bên kia đứng đấy đi. Lý trưởng lão cười cười, chỉ đám kia vương giả. Hắn đối cái này áo xám thiếu niên vẫn tương đối hài lòng. Cái sau đối chiến cơ nắm chắc phi thường tốt. Vâng, Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Áo xám thiếu niên ôm quyền hành lễ. Hừ, mũi ưng thiếu niên sắc mặt khó coi. Cùng nói hắn thủ hạ lưu tình, không bằng nói hắn bị đánh trở tay không kịp. Vị kế tiếp, ta đến. Một cái vóc người thân ảnh cao lớn lướt đi. Hắn cũng ngay đầu tiên tế ra mình pháp tướng. Hắn pháp tướng là một thanh trường kiếm. Giết, mũi ưng thiếu niên khẽ động. Đánh ra 10 thành chiến lực một quyền. Nghênh tiếp đối phương trường kiếm. Ầm, trường kiếm từng khúc vỡ ra. Pháp tướng bị phá hủy. Người này so cái thứ nhất võ giả kém quá nhiều. Mũi ưng thanh niên còn chưa sử dụng pháp tướng. Hắn liền bại. Đào thải. Kế tiếp, Lý trưởng lão phất phất tay. Người này pháp tướng một chiêu liền bị phá ra. Phía sau khảo thí đã không có cần thiết. Cái thứ ba nửa bước vương giả xuất chiến. Hắn cùng người thứ hai. Trực tiếp bị một quyền đập nát pháp tướng. Đào thải. Kế tiếp. Phanh phanh phanh. Thông qua. Kế tiếp. Đào thải. Kế tiếp. Mấy trăm nửa bước vương giả nhau nhau khiêu chiến. Vương thần cẩn thận nghiên cứu một chút. Những người này vẫn là có không ít cường giả. Không sai biệt lắm 1/3 người đều có thể thông qua. Thậm chí có mấy cái cường đại nửa bước vương giả có thể lực áp mũi ưng thanh niên một đầu. Khảo thí rất nhanh tới kết thúc. Có hơn 100 nửa bước vương giả thành công tiến vào võ minh. Lúc này trên trận chỉ còn lại 2 người. Hiên viên thiên phàm cùng vương thần. Ra tay đi. Hiên viên thiên phàm tiến lên. Thần sắc khinh thường nhìn xem mũi ưng. Hắn không có giống những người khác. Đi lên chính là sát chiêu. Mà là bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó. Hắn là ai? Thật hồn hậu khí tức. Là thần thể. Ta biết hắn. Hắn là hiên viên thiên phàm. Người cũng là thần thể. Còn có cái gì tốt khảo nghiệm? Đúng vậy a, thần thể là có thể trực tiếp tiến vào võ minh. Thật sự là không rõ. Hắn muốn làm gì? Không phải chạy tới khiêu chiến. Ở đây võ giả nghị luận ầm ĩ. Có không ít người nhận ra hiên viên thiên phàm. Người không cần khảo nghiệm. Có thể trực tiếp tiến vào võ minh. Lý trưởng lão đục lỗ quét qua. Liền đem hiên viên thiên phàm thể chất nhìn thấy thông thấu. Hắn đối cái sau phất phất tay. Ra hiệu hắn trực tiếp đứng ở long hồn bọn người bên kia đi. Lý trưởng lão. Đệ tử nghĩ dựa vào bản thân thực lực tiến vào võ minh. Hiên viên thiên phàm ôm quyền. Thần thái rất tự tin. Có thể. Lý trưởng lão gật gật đầu. Không tại nhiều nói. Coi quyền. Mũi ưng thiếu niên biết thần thể lợi hại. Không dám khinh thường. Dẫn đầu đánh ra toàn bộ chiến lực một quyền. Quát. Hiên viên thiên phàm mắt lộ ra khinh thường. Đứng thẳng nguyên địa bất động. Chờ đối phương nắm đấm đến trước mắt. Hắn mới cấp tốc vung ra một quyền. Xoạt xoạt. Mũi ưng cánh tay của thiếu niên nổ tung. Đồng thời cả người cũng bị một cỗ cự lực tung bay mấy ngàn trượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.